Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2194. Nhóc con, mày coi lão phu là kẻ ngốc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc mày là ai? Mặc dù che giấu rất tốt vẻ tham lam sâu trong ánh mắt, từ đầu đến cuối không xóa được, Diệp Bắc Minh phun ra ba chữ. Diệp Bắc Minh, lão giả áo gai mặt đầy nghi ngờ. Diệp Bắc Minh, hôm nay ông ta lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, giây tiếp theo, lão giả áo gai mặt trầm xuống chất vấn. Diệp Bắc Minh, mày có biết đây là đâu không? Mày gan lớn thật, dám giết chết người đứng đầu nhà họ Chu trước mặt nhiều võ giả như vậy, mày có biết hậu quả khi làm vậy không? Giao tổ long pháp tướng mày tu luyện ra, lão phu có thể giữ cho mày toàn thây. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh ổn định. Ông nhiều lời quá, ra tay đi, một câu nhẹ bỗng, khiến lão giả áo gai nổi giận đùng đùng trong lòng. Ha ha ha ha, lão giả áo gai giận tái xanh mặt. Được, được lắm, lão phu Chu Nhân Kiệt chưa từng gặp qua tên nào mạnh miệng như mày. Hôm nay, lão phu muốn xem, chờ khi mày quỳ xuống dưới chân lão phu có còn mạnh miệng được nữa không? Lời vừa dứt, Chu Nhân Kiệt bước ra, hung hãn đánh về phía Diệp Bắc Minh. Bạch hổ bách tướng của ông ta trời sinh vị tổ long pháp chế khắc chế, cho nên cũng không sử dụng, trong tay có thêm một thanh đao loan nguyệt kim, không có bất kỳ chiêu thức lòe loẹt, chỉ là một đao chém về phía hai chân Diệp Bắc Minh. Chu Nhân Kiệt không muốn lấy mạng trực tiếp Diệp Bắc Minh, ông ta còn phải bắt anh, hành hạ anh nói ra phương pháp tu luyện tổ long pháp tướng. Còn người Diệp Bắc Minh đông cứng, giơ tay lên lấy kiếm đoạn long, chém về phía đao loan nguyệt kim, một tiếng keng, giòn giã, đao loan nguyệt kim bị chém thành hai khúc, sao có thể, biểu cảm Chu Nhân Kiệt đông cứng lại. Chờ chút, kiếm long đồ, lại là thứ đồ này, nhóc con, trên người mày bí mật thật nhiều, lão phu ngày càng cảm thấy hứng thú, tên ngốc Chu Hiếu Thiên này, ông ta nhất định biết mày có nhiều bí mật, vậy mà không thông báo cho lão phu, hắn thật đáng chết. Còn người già nua của Chu Nhân Kiệt đột nhiên mở to, một chữ Diệp Bắc Minh cũng không nói. Tay cầm kiếm đoạn long chém về phía Chu Nhân Kiệt, vèo, phản ứng của Chu Nhân Kiệt hết sức nhạy bén, vội vàng lùi về phía sau, ông ta cười lạnh. Nhóc con, mày coi lão phu là kẻ ngốc sao? Lai lịch của kiếm long đồ khiếp người, lực sát thương khủng khiếp, mày cho rằng lão phu sẽ dùng tay đón, giây tiếp theo, cách chương.